có thể được không bù nổi mất. Này vốn là ý nghĩ của nàng. Nói đến đây, Mộ Chỉ Ly không khỏi đem tầm mắt chuyển hướng Hàn Như Liệt. Ngươi có tính toán gì không? Lần này bọn họ gặp nhau chỉ do tình cờ, kế tiếp không phải là ý muốn chia ra rồi sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng là có chút khác thường. Nương tử, nàng phải đi về, vi phu tự nhiên cũng là cùng nhau đi trở về, thuận tiện xem cha vợ một chút đi. Vẻ mặt Hàn Như Liệt cười xấu xa, miệng chiếm tiện nghi. Hắn tựa hồ đã thành thói quen chung đụng như vậy. Đối với việc này, Mộ Chỉ Ly đã quen từ lâu, nhưng trong lòng thì có vui vẻ âm thầm. Ít nhất không cần chia ra, không phải sao? Người nói nhiều. Ha ha. Ngày thứ hai cũng là một ngày cuối cùng Mộ Chỉ Ly sống ở thành Ngãi Y. Hôm nay nàng sẽ rời đi, đi về thành La Thiên. Trong phòng, Trầm tiền bối, hôm nay là một lần châm cứu cuối cùng, quá trình cùng lúc trước sẽ có chút khác biệt. Ta muốn đem toàn bộ độc tố trầm tích trong cơ thể ngài đều bài trừ đi ra ngoài, cho nên thống khổ cũng là lần này lớn nhất, ngài muốn chuẩn bị một chút. Mộ Chỉ Ly nhìn Trầm Duệ Thu nói, trên mặt đều là thật tình. Hôm nay coi như là nàng cũng phải vô cùng lưu ý mới được. Ngươi buông tay làm đi, ta vô cùng cảm kích. Hết chương 30.